1.400 điểm cống hiến đã cho ngươi có đủ mặt mũi rồi. Ngươi dài dòng thêm một câu nữa, ngay cả 1.400 điểm kia cũng biến mất. Thần sắc Lâm Hy trầm xuống, hắn không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn qua Lộc Đức đệ tử, phảng phất như muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của hắn. Long Băng Nhan đến cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi đến đối phó ta. Lâm Hy lạnh lùng nói. Hà, mí mắt của Lộc Đức đệ tử nháy một cái, hơi có chút giật mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Hy lại nhanh như vậy phát hiện ra. Bất quá, hắn liền tỉnh táo lại, mặt âm trầm nói, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền nói trắng ra. Đúng vậy, điểm cống hiến của ngươi đúng là bị ta giữ lại rồi. Bất quá ngươi có thể làm được gì ta? Hừ, ngươi dám động thủ, đệ tử phụ trách Lộc Đức Đại Điện. Bất luận kẻ nào chỉ cần có can đảm động thủ, chính là bất kính với trưởng lão. Chỉ cần ngươi dám động thủ, về sau ở Lộc Đức Đại Điện, ngươi đều không cần tới nữa. Phất phất tay, vẻ mặt giống như không có gì phải sợ hãi. Trong mắt Lâm Hy chớp động lên lửa giận, Long Băng Nhan dùng tất cả các loại thủ đoạn. Rõ ràng vận dụng đệ tử của Lộc Đức Đại Điện đến đối phó hắn. Lâm Hy cũng mơ hồ từ chỗ của một đệ tử khác nghe nói một chút. Thần Tiêu Sơn, từng đệ tử của Đại Điện, bất kể là Đại Điện Nhiệm Vụ hay là Lộc Đức Đại Điện, hay là Đại Điện Phúc Đức, những đệ tử trấn thủ những tòa Đại Điện này đều có thân phận phi thường đặc thù, không giống với các đệ tử khác. Những đệ tử này đại đa số đều có liên quan với nội môn trưởng lão. Trấn thủ ở Đại Điện chính là đại biểu cho tông môn, cũng là đại biểu cho các vị trưởng lão, địa vị không phải bình thường. Chính như người đệ tử Lộc Đức Đại Điện này đã nói, một khi động thủ với bọn họ, không cần nói đến thắng bại, đầu tiên là đã đắc tội với các vị trưởng lão tương ứng, tiếp đó là chịu tông quy trừng phạt nghiêm khắc, không giống bình thường. Người Lộc Đức đệ tử này hiển nhiên là lợi dụng điểm này, hoàn toàn không sợ hãi gì. Tốt! Sư huynh ngươi cao minh, ngươi lợi hại, ngươi nếu là không sợ gì, ở đây còn có 1.400 điểm cống hiến, có bản lĩnh, ngươi liền lấy luôn đi. Trong mắt Lâm Hy chớp động lửa giận, bàn tay hắn duỗi ra, trực tiếp đem điểm cống hiến ở trong tay đưa tới. Nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn lần này, ta liền xem như chưa từng làm qua. Ngươi có can đảm đem toàn bộ cống hiến này lấy đi. Một màn này nằm ngoài ý liệu của đệ tử Lộc Đức Điện. Nhìn thấy Lâm Hy duỗi Lộc Đức bài tới, hắn cảm giác hô hấp cứng lại, cư nhiên là bị trấn trụ. Đệ tử đến Lộc Đức Đại Điện nhận lấy điểm cống hiến, có ai mà không cung kính? Mặc dù là bị khấu trừ đi điểm cống hiến, cũng là giận mà không dám nói gì. Hắn vốn nghĩ đến Lâm Hy sẽ phẫn nộ, sẽ giận dữ mà mắng, thậm chí sẽ động thủ, nhưng duy chỉ có một cái là hắn không muốn, chính là đem Lộc Đức bài đưa qua, sử dụng loại phép khích tướng này. Lộc Đức đệ tử xác thực có quyền hạn rất lớn, hắn nói với Lâm Hy cũng không phải là giả. Lúc Lộc Đức đệ tử trải qua giao dịch với ký danh đệ tử, xác thực là sẽ cắt xén một ít, nhưng bình thường thì cũng không lớn, là chín châu mất một sợi lông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Thanh Liên Thánh Nữ như vậy mặc dù là trưởng lão ở trên có biết, thường thường cũng là một mắt nhắm, một mắt mở. Hơn nữa đệ tử Lộc Đức Điện cũng biết rõ đúng mực, khi dễ đại bộ phận là ký danh đệ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ khi dễ một ít ngoại môn đệ tử cấp thấp không quyền không thế. Những người này biết, thường thường cũng là nén giận. Đối với những đệ tử cường hoành luyện khí nhị trọng, tam trọng, ngược lại là không có ai dám động thủ cước. Nói cho cùng, đây cũng chính là đệ tử dưới trướng trưởng lão, làm một ít chuyện mờ ám với thượng diện. Lần này mượn nhờ thánh nữ Long Băng Nhan bày mưu đặt kế, hắn mới dám đánh bạo cắt xén hơn 800 điểm cống hiến. Bình thường nào dám khấu trừ nhiều như vậy. Quyền lợi của Lộc Đức đệ tử không nhỏ, nhưng cũng không dám lạm dụng trắng trợn như vậy. Tuy ngoài miệng nói lợi hại như thế, nhưng mà lúc Lâm Hy thực sự đem Lộc Đức bài đưa tới, hắn thật đúng là không dám khấu trừ. Khấu trừ một phần, đó là không ảnh hưởng đến toàn cục, là mờ ám, nhưng toàn bộ khấu trừ, đặc biệt là khấu trừ ban thưởng của trưởng lão nhiệm vụ, tính chất này liền không giống với lúc trước. Lâm Hy kẻ này quá mức khí phách, ánh mắt cũng quá độc, thật đúng là điểm vào tử huyệt của hắn. Ngươi cho rằng ta không dám? Con mắt của Lộc Đức đệ tử híp lại, lạnh giọng nói. Ngươi dám không? Lâm Hy lạnh lùng nói. Hừ, đây là tự ngươi tìm đến, không nên hối hận. Lộc Đức đệ tử lạnh lùng nói, nhưng đã là ngoài mạnh trong yếu. Chính là 2240 điểm cống hiến, ta còn không để vào mắt. Ta hôm nay có thể tiếp nhận được một trưởng lão nhiệm vụ, kiếm được hơn 2000 điểm cống hiến, cũng có thể tiếp nhận được lần thứ hai, lần thứ ba. Hiện tại Lộc Đức bài của ta liền để ở chỗ này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám không? Lâm Hy lạnh lùng nói. Ngươi, đồng tử của Lộc Đức đệ tử co rút lại một chút. Hắn nhìn ra được, Lâm Hy lại thật sự không quan tâm đến 2240 điểm cống hiến. Đối với đệ tử ký danh, tuyệt đối là một con số khổng lồ, nhưng hắn rõ ràng thật sự là không quan tâm tới. Hắn cũng không biết, Lâm Hy đạt được điểm cống hiến, chủ yếu nhất vẫn là dùng để đổi lấy đan dược. Nhưng trên người hắn đã có một viên khí tiên cảnh long đan, cùng với hai quả trứng rồng, giá trị xa xa ở phía trên những đan dược mà 2240 điểm cống hiến có thể đổi được. Trong nội tâm Lâm Hy nén một cỗ tức giận, 2000 điểm cống hiến không có, hắn còn có thể kiếm về, nhưng cốt khí mất, lấy cái gì đi kiếm? Hừ, Lộc Đức đệ tử hung hăng cầm lấy, đem Lộc Đức bài của Lâm Hy ném xuống đất. Ban thưởng nhiệm vụ của ngươi đã tới tay, mau mau rời đi. Bằng không, ta sẽ đến chỗ trưởng lão, báo cáo ngươi cố tình gây sự. Lộc Đức đệ tử trầm giọng nói. Hắn cuối cùng cũng không dám to gan như vậy, đem toàn bộ điểm cống hiến của Lâm Hy tham ô hết. Lời nói này, đã là biến tướng yếu thế, nhận thua. Dù sao Lộc Đức đệ tử cũng không phải là Lộc Đức trưởng lão, vẫn có chỗ cố kỵ. Đặc biệt là Lâm Hy nhận nhiệm vụ này, vẫn là của đan đỉnh trưởng lão, liên lụy đến một vị trưởng lão khác, cho dù hắn là Lộc Đức đệ tử cũng không dám sằng bậy quá mức. Hừ, loại vứt đi. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng. Tông có tông quy, môn có môn quy, càng là thế lực khổng lồ, càng không thể thiếu pháp luật, rối loạn quy củ. Tựa như Long Băng Nhan tuy muốn giết chết Lâm Hy, nhưng cũng không dám trực tiếp ở trên Thần Tiêu Sơn giết hắn, mà là phải mượn dùng các loại thủ đoạn trong bóng tối, như ở khảo hạch tiên đạo, hoặc là nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn mà trừ khử hắn. Thần Tiêu Tông không phải là tông phái thông thường, khẳng định không thể cho phép đệ tử phía dưới làm loạn như vậy. Lâm Hy ngay từ đầu liền nhắm đến điểm ấy, cho nên mới dám làm như thế. Nghe được lời nói của Lâm Hy, gương mặt của Lộc Đức đệ tử này hung hăng co quắp lại, giống như bị người ta giáng cho một cái bạt tai. Đây là hung hăng làm mất mặt, hơn nữa là đánh cho không kiêng nể gì cả. Đi nói lại cho Long Băng Nhan, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó, ta sẽ đem nàng hung hăng trà đạp ở dưới chân, khiến cho nàng vì hành động ngày hôm nay mà hối hận. Vứt xuống những lời này, Lâm Hy nhìn cũng không nhìn sắc mặt khó coi của Lộc Đức đệ tử ở sau lưng, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Lúc đi qua Lộc Đức bài, chân khí của hắn cuốn một cái, đã đem miếng Lộc Đức bài thu hồi về trên người. Lộc Đức bài là vật mà mỗi đệ tử tiên đạo đều không thể thiếu đấy, về sau còn có rất nhiều thứ dùng đến Lộc Đức bài. Lâm Hy sẽ cùng tên Lộc Đức đệ tử kia đấu khí, nhưng lại tuyệt không gây khó dễ với chính mình. Ly khai Lộc Đức đại điện, Lâm Hy lập tức tiến về đại điện Phúc Đức. Trong nội tâm Lâm Hy tính toán một cái, 1400 điểm cống hiến còn thừa lại trong Lộc Đức bài ước chừng còn có thể đổi lấy 30 viên tăng khí đan. Lâm Hy chuẩn bị để sau khi đột phá đến luyện khí nhất trọng rồi một hơi nuốt cào, không ngừng cố gắng, phối hợp với long đan, trứng rồng, xem có thể hay không đột phá đến luyện khí nhị trọng thông u cảnh. Trang phục quái dị của Lâm Hy, vác trên lưng hai quả trứng rồng, lại khiến cho lúc hắn vừa đến Phúc Đức Điện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều người đều nhìn lại, chỉ trỏ, âm thầm bật cười. Ha ha, nếu như bọn họ biết rõ trên lưng ta mang hai quả trứng Hắc Long, có thể gia tăng công lực và tuổi thọ rất lớn, đoán chừng liền cười không được. Trong tai Lâm Hy nghe các loại nghị luận, cũng không để ý chút nào. Hắn tin tưởng, nếu như hắn cởi bỏ bao phục, lộ trứng rồng ở bên trong ra, đoán chừng có một đám người, con mắt đều phải rơi ra. Đang lúc xếp hàng chờ đợi ở đại điện Phúc Đức, bỗng nhiên trong lúc đó, sau lưng truyền đến một hồi tiếng huyên náo, mơ hồ nghe được từng đợt thanh âm kêu to, sư tỷ. Lâm Hy cũng không để ý, ngay cả đầu cũng không quay lại. Bất quá ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, đột nhiên một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lâm Hy, là ngươi. Lâm Hy cả kinh, xoay người lại, một khuôn mặt quen thuộc, thanh xuân rào rạt, hoạt bát đáng yêu đập vào mặt. Giao Tuyết, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nguyên lai khiến cho đám người ở phía sau bạo động đấy, lại là thượng quan Giao Tuyết. Còn nói sao, vừa vặn muốn tìm ngươi. Ngươi tại sao lâu như thế không tới tìm ta? Ta đi qua chỗ của ngươi cũng không nhìn thấy ngươi. Thượng quan Giao Tuyết quệt miệng, tức giận, có chút mất hứng nói. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Ta tiếp nhận một cái tông môn nhiệm vụ, đi Hắc Long không gian hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lâm Hy giải thích nói. Trong lòng của hắn tính toán một chút. Hắn ở trong tiểu viện tu luyện 4 ngày, ở trong Hắc Long không gian lại tốn không ít thời gian. Tính toán ra, tổng cộng không sai biệt lắm đã có 6, 7 ngày chưa nhìn thấy thượng quan Giao Tuyết. Thật đúng là dài. Tông môn nhiệm vụ. Thượng quan Giao Tuyết mở chừng hai mắt, tức giận thoáng một chút tiêu tan. Nguyên lai là như vậy. Ta vốn là muốn tìm ngươi cùng ta đi làm một cái nhiệm vụ tông phái. Nguyên lai là ngươi đã nhận lấy. Tông phái tiên đạo, thực lực là trọng yếu nhất. Đối với đệ tử tiên đạo, sự tình trọng yếu bậc nhất, đương nhiên là tiếp nhận nhiệm vụ tông phái, kiếm lấy điểm cống hiến. Như vậy mới có thể tăng lên tốc độ tu luyện nhanh nhất. Đối với đệ tử tiên đạo, đây là thường thức cơ bản. Sau khi trở thành đệ tử tiên đạo, chuyện bận rộn nhất cũng là làm nhiệm vụ tông phái. Giao Tuyết, ngươi còn không giới thiệu cho ta, vị tiểu sư đệ này rốt cuộc là ai vậy? Một thanh âm thanh u, điềm đạm, như không cốc u lan từ phía sau truyền đến. Trong nội tâm Lâm Hy kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới ở sau lưng thượng quan Giao Tuyết còn có một nữ tử mỹ lệ, dáng người cao gầy, khí chất u nhã. Y bảo mà trên người nữ tử này mặc vào, hoàn toàn bất đồng với những ký danh đệ tử như Lâm Hy, hay là ngoại môn đệ tử. Tông phái tiên đạo quy củ xâm nghiêm, mỗi đệ tử có đẳng cấp khác biệt đều có phục sức của mình. Ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức tuyệt không giống nhau. Ngoại môn đệ tử cũng nội môn đệ tử cũng có cái khác nhau. Chỗ giống nhau duy nhất của tất cả các đệ tử là, trên đạo bào, ở phần ngực đều có hai chữ, thần, tiêu là tiêu chí tông phái. Nhưng mà, nữ tử ở trước mắt này lại không phải là mặc đạo bào, mà là mặc một bộ cung trang màu trắng, mỹ lệ, uyển chuyển, phiêu giật, lại đại khí. Lâm Hy lần đầu tiên cảm giác, phảng phất như là một tiên tử đi tới trước mặt, xuất trần phiêu giật, ẩn ẩn mang theo một cỗ hương vị quyền lực. Thánh nữ, Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, hắn tuy không biết danh tự của nữ tử trước mắt, lại nhận ra thân phận của nàng. Trong thần tiêu tông, chỉ có thánh tử, thánh nữ mới có thể ăn mặc phục sức như vậy. Bọn họ giống như là thái tử, công chúa ở bên trong tông phái tiên đạo, nguyên một đám cao quý không tả nổi, quyền thế phi phàm, hoàn toàn bất đồng với các đệ tử khác, không bị phục sức hạn chế. Lâm Hy nhìn thoáng qua nữ tử này, vừa liếc nhìn thượng quan Giao Tuyết, trong nội tâm chấn động mạnh mẽ một cái. Sau lưng thượng quan Giao Tuyết, lại có một thánh nữ bảo vệ, đồng dạng là vừa mới vào tông phái. Thượng quan Giao Tuyết rõ ràng đã được một danh thánh nữ lọt vào mắt xanh. Lâm Hy nhớ tới ngày chính thức trở thành ký danh đệ tử, thượng quan Giao Tuyết liền cấp cho mình một quyển Đại Thế Giới Tiên Đạo. Lúc này Lâm Hy mới chợt hiểu, có một vị thánh nữ lọt vào mắt xanh như vậy, thượng quan Giao Tuyết muốn có được một quyển Đại Thế Giới Tiên Đạo hoàn chỉnh thật sự là dễ như trở bàn tay. Sư tỷ, thật xin lỗi, đã quên giới thiệu với ngươi. Đây chính là Lâm Hy mà ta đã nói với ngươi. Trong tai truyền đến thanh âm của thượng quan Giao Tuyết. Nghe được thanh âm của sư tỷ ở sau lưng, thượng quan Giao Tuyết mới giật mình, không để ý nói chuyện với Lâm Hy, rõ ràng là đã quên sư tỷ ở sau lưng. Dù nàng xưa nay tâm trí hơn người, vào lúc này cũng không khỏi là hai gò má ửng hồng, giống như hỏa thiêu. Bất quá tiểu nha đầu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh đã ổn định tâm tình lại, một ngón tay chỉ về cung trang mỹ nhân ở sau lưng, đối với Lâm Hy nói, Lâm Hy, vị này chính là Thanh Liên sư tỷ. Ngươi chính là Lâm Hy sao? Mỹ mâu của cung trang nữ tử nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, đánh giá vài lần, mười phần thú vị, Giao Tuyết đề cập với ta, ngươi rất không tồi a. Lúc thí luyện chi môn, mỗi người đều là đem hết thủ đoạn, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, ngươi rõ ràng còn có thể bỏ qua cơ hội, lại để cho Giao Tuyết chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, chủ trì công đạo Lâm Hy bái kiến sư tỷ. Lâm Hy thi lễ một cái, bình tĩnh nói, sư tỷ khen sai rồi, chuyện thí luyện chi môn, nguyên nhân vốn là do ta gây ra, Giao Tuyết cũng là bởi vì ta nên mới lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa, tình huống cuối cùng, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm như vậy. Thanh Liên Thánh Nữ không nói gì, chỉ hơi hơi mỉm cười. Lâm Hy cảm giác được, vì thánh nữ này tựa hồ đối với mình có hứng thú vô cùng, không phải đơn giản chỉ là trong khảo hạch tiên đạo, thí luyện chi môn. Lâm Hy, ngươi là không biết, trong khoảng thời gian này, ta đi theo Thanh Liên sư tỷ làm nhiều nhiệm vụ. Lúc ta làm, vốn là muốn gọi ngươi đi cùng với ta, nhưng đáng tiếc ngươi không ở đó. Hiện tại ta đã lấy được thông lạc thảo, phá vỡ bình cảnh, ngươi xem. Thân hình của thượng quan Giao Tuyết nhoáng một cái, một cỗ chân khí hùng hậu, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải, phá thể mà ra. Ở bên ngoài cơ thể xoay một vòng, hóa thành một đảo khí tường, đưa nàng bao bọc vào bên trong. Ha ha, Lâm Hy, không nghĩ tới sao? Lúc khảo hạch tiên đạo, ta chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà hiện tại, tu vi của ta còn cao hơn ngươi. Thượng quan Giao Tuyết cười ha ha, ngây thơ chất phác, lộ ra phi thường vui vẻ. Thế nào, không nghĩ tới chứ? Bất quá ngươi yên tâm, sau này làm nhiệm vụ, ta đều sẽ bảo kê ngươi. Thượng quan Giao Tuyết cười to hai tiếng, vỗ vỗ bả vai, một bộ da đã đạt đến trình độ nào đó. Thật sao? Mắt Lâm Hy nhắm lại, cười cười. Hắn cũng không có thói quen được nữ nhân che chở. Cho dù là lúc trước đi vùng núi mãnh thú, hắn cũng là cùng đại sư tỷ Tô Tử Huyên tách ra đấy. Oanh! Thân hình Lâm Hy chấn động, một cỗ chân khí so với thượng quan Giao Tuyết còn phải hùng hậu hơn, phá thể mà ra, lập tức hóa thành một đạo khí tường. Ha ha! Cái này ngươi có thể đã tính sai, nhưng ta không có thói quen được nữ hài tử bảo hộ. Lâm Hy duỗi bàn tay ra, lộ ra bách mạch đan ở trong lòng bàn tay. Trên mặt giống như cười mà không phải cười, ta đã hoàn thành nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn, đã nhận được một hạt bách mạch đan. Đợi lát nữa sau khi nuốt vào, trực tiếp chính là luyện khí cảnh tu vi. Ngươi nghĩ đuổi theo kịp ta, nhưng mà không phải dễ dàng như vậy a. A, thượng quan Giao Tuyết mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ rằng tiến bộ của Lâm Hy rõ ràng còn nhanh hơn cả nàng. Phải biết, nàng ở bên trên thế nhưng mà có một vị thánh nữ che chở, tu vi quả thực là tiến cực nhanh, nhưng Lâm Hy rõ ràng so với nàng còn lợi hại hơn. Ngươi tên biến thái này, làm sao có thể, làm sao có thể? Trên mặt thượng quan Giao Tuyết giận dữ, nắm đấm nhỏ nhắn đánh qua, dùng sức nện lên ngực Lâm Hy, oán trách, cái này không công bằng, ngươi nhất định là ăn gian, ăn gian. Lâm Hy cười khổ, đang ở trước mặt Thanh Liên Thánh Nữ, hắn cũng vô pháp hoàn thủ. Thanh Liên Thánh Nữ ở phía sau, mỉm cười mà đứng, yên lặng nhìn xem hai người. Bất quá lúc ánh mắt của nàng xẹt qua bách mạch đan trong lòng bàn tay của Lâm Hy, trong mắt lại lóe lên một tia dị sắc, một bộ như có điều suy nghĩ. Tốt rồi, Giao Tuyết, đừng làm nháo loạn nữa. Thanh Liên Thánh Nữ cười cười, rốt cục lên tiếng chặn lại. Thượng quan Giao Tuyết bị Thanh Liên Thánh Nữ nói như thế, liền thè lưỡi, lúc này mới dừng tay, đứng ở một bên. Sư tỷ, thật xin lỗi, khiến ngươi chê cười rồi. Lâm Hy giang tay ra, vẻ mặt cười khổ nói. A, cái này không có gì. Giao Tuyết chỉ khi ở bên cạnh người thân cận mới lộ ra tư thái của tiểu nữ nhi như vậy. Giao Tuyết, ngươi tới đây. Thanh Liên thánh nữ hướng về Thượng Quan Giao Tuyết vẫy vẫy tay. Thượng Quan Giao Tuyết lập tức đi tới, chỉ thấy khóe miệng của Thanh Liên thánh nữ mỉm cười, ghé vào bên tai Thượng Quan Giao Tuyết nói gì đó. Quả nhiên, Thượng Quan Giao Tuyết nghe được liền vui vẻ ra mặt, vẻ mặt cao hứng. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Giao Tuyết liền đi lên phía trước. Hì hì, Lâm Hy, ngươi đã đi vào đại điện Phúc Đức, vậy khẳng định cũng là đến đổi lấy đồ vật. Võ công của ta thua ngươi, bất quá lần này, nhất định phải thắng ngươi một lần. Thanh Liên sư tỷ đã nói, ngươi làm nhiệm vụ Hắc Long, tối đa chỉ có thể được ban thưởng 300 điểm. Bất quá, ta liền không giống. Thượng Quan Giao Tuyết cười hì hì, nói xong xuất ra lộc đức bài trong tay. Cua cua, trong khoảng thời gian này, đi theo Thanh Liên sư tỷ tiếp nhận nhiệm vụ tông phái, ta đã tích lũy được 1.000 điểm cống hiến. Thế nào, lợi hại không? Ha ha, bất quá ngươi yên tâm, lần này nhất định ta sẽ bảo kê ngươi. Nói đi, ngươi muốn mua gì, nói với ta, ta toàn bộ đều mua cho ngươi. Thượng Quan Giao Tuyết nói xong phất phất tay, một bộ tài đại khí thô, ta rất hào sảng. Chỉ là thân là nữ nhi, hào sảng như thế nào cũng đều khiến người ta cảm thấy bật cười. 1.000 điểm, Lâm Hy nghe được lời nói của Thượng Quan Giao Tuyết, hơi có chút giật mình. Đối với ký danh đệ tử, cái ban thưởng này là bất khả tư nghị. Muốn tích lũy được số lượng ban thưởng này, không biết cần làm bao nhiêu nhiệm vụ tông phái thông thường. Rất nhiều ký danh đệ tử lâu đời, trong túi áo còn chưa nhất định có 100 điểm cống hiến. Lâm Hy nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, tiếp nhân nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn, cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy. Bất quá, nhìn Thanh Liên thánh nữ ở sau lưng Thượng Quan Giao Tuyết, cũng liền không kỳ quái. Thánh nữ của tông phái Tiên Đạo là thuộc về đệ tử hạch tâm, được môn phái coi trọng, địa vị phi phàm. Thượng Quan Giao Tuyết cùng Thanh Liên thánh nữ có quan hệ, nhìn ra được cũng là phi thường thân mật. Có một vị thánh nữ có địa vị hiển hách như vậy, ở phái trên dẫn đạo, Thượng Quan Giao Tuyết có thể thu được 1.000 điểm cống hiến cũng không có chút nào kỳ lạ quý hiếm. Những thứ khác không nói, Thanh Liên thánh nữ chỉ cần động tay, hơi chút lợi dụng một chút tư nguyên của mình, có thể lập tức thay Thượng Quan Giao Tuyết hoàn thành nhiệm vụ. Như cái nhiệm vụ Thâm Hải Huyền Thiết kia, Thanh Liên thánh nữ chỉ cần ngoắc ngoắc tay, tự nhiên có đại lượng thế gia ngoan ngoãn mang thứ đó dâng lên. Cái này đâu chỉ là hơn vạn tấn, thậm chí Thanh Liên thánh nữ chỉ cần phái ra một gã tâm phúc, có thể thay Thượng Quan Giao Tuyết vượt cấp giết chết đại lượng hung thú luyện khí cảnh. Có một vị thánh nữ có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại có địa vị phi phàm, Thượng Quan Giao Tuyết muốn kiếm điểm cống hiến, quả thật là quá dễ dàng. Nếu như không phải ban thưởng cho cấp bậc ký danh đệ tử thật sự rất ít. Hơn nữa Thanh Liên thánh nữ cũng không muốn làm quá rõ ràng, quá đáng. Có lẽ còn không chỉ dừng ở con số này. Quả nhiên, Thượng Quan Giao Tuyết nhìn thấy Lâm Hy giật mình, lộ ra cao hứng phi thường, cho là mình rốt cục đã thắng một trận. Hì hì, rốt cục thắng. Lâm Hy, nhanh nói cho ta biết ngươi cần gì, không cần ngượng ngùng, ta không cần ngươi trả lại đấy. Thượng Quan Giao Tuyết vui vẻ nói. Trong nội tâm Lâm Hy cười thầm, Thượng Quan Giao Tuyết mặc dù có điểm tranh cường hào thắng, nhưng làm người lại không tệ, làm người nghĩa khí, không có lòng dạ hẹp hòi. Bất quá tiểu nha đầu này nhất định là phải thất bại rồi. Bàn tay Lâm Hy duỗi ra, tựa muốn đem lộc đức bài trong ngực lấy ra. Thượng Quan Giao Tuyết quả thật không tệ, có thể lọt cào mắt xanh của một danh thánh nữ. Bất quá hắn cũng không cần Thượng Quan Giao Tuyết trợ giúp. 1.000 điểm cống hiến xác thực rất nhiều. Bất quá, điểm cống hiến trong lộc đức bài của Lâm Hy còn nhiều hơn. Giao Tuyết, cảm ơn, bất quá. Lâm Hy đang muốn nói chuyện, đột nhiên bóng người lóe lên trong khóe mắt. Thượng Quan Giao Tuyết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đôi mắt đầy nước, làm một bộ đáng thương. Lâm Hy, ta thật vất vả mới thắng ngươi một hồi. Đã là người thắng, có được hay không nói một cái yêu cầu nho nhỏ a? Hơn nữa, ta thay ngươi mua những vật kia, cũng không cần ngươi trả lại đấy. Chỉ cần ngươi đáp ứng cái thỉnh cầu nho nhỏ này của ta. Nói đi, cái gì nào? Chỉ cần có thể, ta đều sẽ đáp ứng. Lâm Hy nghiêm mặt nói, hắn cũng không phải là người hẹp hòi gì. Thần sắc của Thượng Quan Giao Tuyết biến đổi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trên khuôn mặt nho nhỏ đột nhiên phát ra một cỗ sát khí kinh người. Giết nữ yêu tinh bên cạnh ngươi, hấp huyết nữ yêu không có một cái nào là tốt. Người này ở lại bên cạnh ngươi, sớm muộn là một cái tai họa. Lâm Hy hóa đá, nói cả buổi, thượng quan Giao Tuyết là so hết cái này đến cái kia, hoàn toàn là hướng về phía nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp. Quả nhiên là, hoàn toàn không thể đánh giá thấp tâm của hai nữ tử tranh giành tình nhân a. Dù là nữ hài như thượng quan Giao Tuyết, lúc gặp được đối thủ cạnh tranh, cũng sẽ như tiểu vũ trụ bộc phát, phát ra sát cơ kinh người. Lâm Hy, ta đây hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Cả đám hấp huyết nữ yêu đều là dâm đãng vô cùng. Ngươi lưu lại nó ở bên người, sớm sẽ tinh tận mà chết đấy. Thượng quan Giao Tuyết vẫn còn lải nhải. Cũng đều là cùng chuyện đó a. Tốt rồi, Giao Tuyết, chuyện này thì không cần nói. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Rốt cục Lâm Hy lên tiếng ngăn thượng quan Giao Tuyết lại. Tạp Mễ Lạp đối với Lâm Hy có ý nghĩa trọng yếu, là tuyệt đối không có khả năng giống như thượng quan Giao Tuyết nói, giết chết đấy. Lâm Hy, ngươi đổi ý. Ánh mắt của thiếu nữ ai oán, ngay cả thạch đầu cũng có thể hòa tan. Lâm Hy lắc đầu, lấy lộc đức bài trong ngực ra, nói, ta ngược lại thật ra rất muốn cho ngươi thắng. Bất quá, rất đáng tiếc, ngươi chính là thua. Miếng lộc đức bài của ta đây có 1.400 điểm cống hiến. Có lẽ cũng đầy đủ cho lần hoán đổi đồ vật này rồi. Cái gì? 1.400 điểm? Không thể nào, làm sao ngươi có thể còn nhiều hơn ta? Thượng quan Giao Tuyết sợ ngây người, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thanh Liên sư tỷ đã từng nói qua, ngươi tối đa có thể thu được 400 điểm cống hiến. Làm sao có thể lại có nhiều như vậy? Lâm Hy cười cười, đem những việc trải qua trong Hắc Long Chi Môn giản lược nói lại một lần, chỉ là giấu đi việc xung đột với Đâu Xuất cùng Thái A Cung. Cuối cùng nói, nếu như không phải đệ tử Lộc Đức Điện làm chuyện mờ ám, thì Lộc Đức bài của ta vốn là cố 2.240 điểm cống hiến đấy. Con số này vừa nói ra, ngay cả đệ tử ngoại môn ở chung quanh, vẻ mặt đều chấn kinh. Một cái nhiệm vụ có thể kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng được. Dù là đối với ngoại môn đệ tử, cũng là như vậy. Bọn hắn vốn là xem Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết trở thành một đôi tình lữ liếc mắt đưa tình, nhưng mà nghe đến đây, cả đám đều không khỏi ghé mắt. 2.240 điểm cống hiến, dù là đối với ngoại môn đệ tử, cũng là một con số không nhỏ, cần phải làm không ít nhiệm vụ mới có thể tích lũy được. Bọn hắn tại sao có thể làm được như vậy? Thượng quan Giao Tuyết đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Phản ứng đầu tiên của nàng là cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, vì Lâm Hy mà phẫn nộ. Coi như là Lộc Đức đệ tử cũng không thể cắt xén nhiều điểm cống hiến của ngươi như vậy được. Thanh Liên tỷ, chuyện này ngươi nhất định phải giúp đỡ Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, tảng trứng rồng một bên, Thanh Liên thánh nữ cũng nhíu mày, chuyện này quá mức rồi. Giao Tuyết, mặc dù ngươi không nói, ta cũng là muốn xen vào đấy. Quyền hạn của Lộc Đức đệ tử rất lớn, nhưng nếu như mỗi người đều làm như vậy, tùy ý cắt xén điểm cống hiến, Thần Tiêu Tông chúng ta há có thể không loạn? Người nào còn có tâm tư đi làm nhiệm vụ tông phái? Lâm Hy, ngươi không cần lo lắng, 840 điểm cống hiến kia, ta sẽ thay ngươi tìm trở về. Không chỉ như vậy, ta còn muốn đến chỗ trưởng lão tấu lên một bản vạch tội, cho dù là Lộc Đức đệ tử, cũng tuyệt đối không thể làm loạn như vậy được. Thanh Liên là đệ tử hạch tâm của môn phái, không phải là chuyện đùa. Địa vị vẫn là ở phía trên Lộc Đức đệ tử, Lâm Hy đúng là hết cách với Lộc Đức đệ tử, nhưng Thanh Liên thánh nữ lại không giống như vậy. Nàng tùy tiện một câu, tuyệt đối có thể được trưởng lão môn coi trọng. So với lời nói của Lâm Hy thì có tác dụng hơn nhiều. Trong lòng Lâm Hy biết có nàng ra mặt, sự tình cơ bản liền định rồi. Đa tạ sư tỷ, Lâm Hy chắp tay. Không cần cảm ơn ta. Ta làm như vậy cũng không phải là vì ngươi hay là vì Giao Tuyết, mà là vì uy vọng là danh dự của Thần Tiêu Tông. Lộc Đức đệ tử làm như vậy, tổn hại cũng không chỉ là ngươi, mà là uy vọng của môn phái chúng ta. Cái này là tuyệt đối không cho phép đấy. Thanh Liên trầm giọng nói, trên dung nhan tuyệt mỹ toát ra một cỗ hương vị quả quyết. Nàng tuy cùng thượng quan Giao Tuyết nói cười vui vẻ, nhưng một khi bắt đầu chăm chú, liền tự nhiên toát ra một cỗ hương vị quyền thế của tông phái thánh nữ cao cao tại thượng, không để cho người khác cãi lời. Đây là cái hoàn toàn bất đồng với Lâm Hy cùng với những ký danh đệ tử. Lâm Hy, ngươi đem Lộc Đức bài cho ta. Chuyện này ra sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Thanh Liên thánh nữ nói. Đa tạ sư tỷ. Lâm Hy không chút do dự đem Lộc Đức bài đưa tới. Đừng đừng là thánh nữ, 1400 điểm cống hiến còn không để vào mắt, đương nhiên sẽ không tham ô của hắn. Thanh Liên thánh nữ cầm lấy Lộc Đức bài của Lâm Hy, bàn tay dương lên, một cỗ hào quang bao trùm Lộc Đức bài, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch sắc hồng quang mà ra, biến mất không còn tăm tích. Chuyện này ta đã giao cho Lan Nhi đi làm rồi, tin tưởng nàng sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Thanh Liên thánh nữ quay đầu nói. Vào lúc này, Lâm Hy lại lần nữa cảm thấy thánh nữ tông phái bất đồng. Mặc dù là thay Lâm Hy xử lý chuyện này, Thanh Liên thánh nữ căn bản cũng không cần tự mình ra tay, giao cho đám thủ hạ cũng có thể đi làm. Cái này chính là thế lực. Ngoại trừ thực lực, đây cũng là thứ rất trọng yếu. Tông phái tiên đạo, từng cái thánh tử, thánh nữ, cơ hồ chính là một cỗ thế lực cường đại. Đúng rồi, Lâm Hy, trên lưng ngươi vác hai cái bao lớn, là cái gì vậy? Ta và Thanh Liên sư tỷ ở xa nhìn thấy, còn đang nói đùa, nói ai mà lợi hại như vậy, lưng vác hai cái bao lớn, đây là mang tới toàn bộ gia sản sao? Không nghĩ tới lại là ngươi. Thượng quan Giao Tuyết nói, nhìn xem cái bao lớn trên lưng Lâm Hy, hết sức hiếu kỳ. Bị Lâm Hy đánh cho một cái như thế, nàng ngược lại cũng không có lòng đi so đo chuyện của nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp nữa. Có lẽ đây cũng là chỗ thông minh của cô bé này. Lâm Hy đem cái bao đưa xuống, hắn vốn là không chuẩn bị bại lộ. Bất quá, hai người trước mắt cũng không phải là ngoại nhân. Hơn nữa, có Thanh Liên thánh nữ ở đây, đoán chừng cho dù người khác có biết, về sau cũng sẽ có chút ít cố kỵ. Ngược lại so với việc lưng hắn vác hai quả trứng rồng, ở bên ngoài dễ khiến cho người khác chú ý thì tốt hơn nhiều. Đây là ta ở trong Hắc Long không gian làm nhiệm vụ, trong lúc vô tình mà lấy được. Lâm Hy không có ý đề cập đến xung đột với đệ tử hai phái Đâu Xuất và Thái A, chỉ là ngôn ngữ mơ hồ nói qua, sau đó lộ ra một góc của cái bao. A, nhìn thấy đồ vật trong bao của Lâm Hy, thượng quan Giao Tuyết mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng đoán qua trong cái bao của Lâm Hy có cái gì, bất quá duy chỉ không nghĩ tới đấy, chính là hai quả trứng. Đây là trứng rồng. Thanh Liên thánh nữ ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nàng vốn chỉ là có ý tử vui đùa. Nhưng nhìn đến đồ vật trong bao của Lâm Hy, đồng tử chợt co rút lại một chút, bước hai bước liền đến bên cạnh người Lâm Hy, xòe bàn tay đặt lên trứng rồng sờ một chút. Luyện khí tứ trọng, đây là trứng rồng do khí tiên cảnh Hắc Long sinh ra. Thanh Liên thánh nữ hít vào một hơi, thượng quan Giao Tuyết còn không kịp phản ứng, nhưng kiến thức của Thanh Liên thánh nữ uyên bác cỡ nào, nàng chỉ cần liếc một cái liền nhận ra, đây là trứng do một đầu luyện khí tứ trọng khí tiên cảnh Hắc Long sinh ra. Không chỉ ẩn chứa năng lượng bàng bạc, có thể gia tăng công lực, hơn nữa còn có tác dụng gia tăng thọ nguyên. Một khí luyện chế thành đan dược, chính là tăng thọ đan cực kỳ chân quý của tông phái tiên đạo. Thanh Liên thánh nữ địa vị phi phàm, đồ vật thông thường căn bản là không để vào mắt. Nhưng mà tăng thọ đan lại bất đồng, dù là đối với thánh nữ, tăng thọ đan vẫn là đan dược cực kỳ chân quý, so với các loại đan dược tăng trưởng công lực khác còn hiếm có hơn. Dù sao, công lực là có thể thông qua tu luyện đạt được, nhưng mà thọ nguyên lại không đơn giản như vậy. Thanh Liên thánh nữ vốn cho rằng Lâm Hy là một tên ký danh đệ tử, trên người cũng không có gì để cho nàng đáng giá chú ý. Cho dù là hiện tại, nàng cũng chỉ vì có quan hệ với thượng quan Giao Tuyết mới nói chuyện với Lâm Hy. Nhưng mà nàng cũng thật không ngờ, trên người một ký danh đệ tử như Lâm Hy lại có thể có loại đồ vật này. Thanh Liên Thánh Nữ hít một hơi thật sâu. Lâm Hy, ta biết yêu cầu này của ta có chút bất cận nhân tình, nhưng mà thỉnh ngươi đáp ứng ta. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua Lâm Hy, hô hấp đều có chút dồn dập. Hiển nhiên cũng không nắm chắc Lâm Hy nhất định sẽ đáp ứng nàng. Trứng Hắc Long này đối với ta phi thường trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể tặng nó cho ta. Đương nhiên, nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu thua thiệt. Thượng quan Giao Tuyết giật mình, không hề nghi ngờ, yêu cầu này cũng vượt qua dự liệu của nàng. Nàng cũng không ngờ rằng, Thanh Liên Thánh Nữ sẽ đưa ra loại thỉnh cầu đột ngột này. Lâm Hy ngẩng đầu lên, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Thanh Liên Thánh Nữ muốn có được trứng rồng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Chính thức khiến cho hắn ngoài ý muốn, chính là trong ánh mắt của Thanh Liên Thánh Nữ có chút dồn dập. Tựa hồ đối với trứng rồng này có tầm quan trọng không gì sánh nổi, nếu mất đi, sẽ đồng dạng giống như đánh mất đi cái gì đó. Thánh nữ tông phái có địa vị phi phàm, hưởng thụ đãi ngộ của tông phái vẫn còn trên nội môn đệ tử. Có thể nói, không hề thiếu đan dược gia tăng công lực. Một quả trứng Hắc Long đối với luyện khí sĩ đẳng cấp như Lâm Hy, thật sự là có tác dụng đấy. Hiệu quả tăng trưởng công lực cũng rất rõ ràng. Nhưng mà đối với luyện khí thất trọng, loại cấp bậc như thánh nữ, có lẽ còn lâu mới rõ ràng như vậy. Dù sao, nói cho cùng, đây chỉ là trứng rồng do một đầu khí tiên cảnh Hắc Long sinh ra, tu vi còn kém hơn Thanh Liên Thánh Nữ. Đối với cường giả luyện khí thất trọng như các nàng, hiệu quả rõ ràng là có hạn. Trong mắt Lâm Hy lóe lên một chút ánh sáng, như có điều suy nghĩ. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn thấy Lâm Hy không có phản ứng, chỉ cho là hắn không muốn đáp ứng, có chút thất thố nói: Lâm Hy, cũng không phải sư tỷ muốn tham lam của ngươi, mà là quả trứng rồng này đối với ta vô cùng trọng yếu. Bàn tay của Thanh Liên Thánh Nữ khẽ vuốt, hai đám tóc mai đen nhánh nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra mấy những sợi tóc như ngân bạch. Những sợi tóc trắng này được giấu vào chỗ sâu, được Thanh Liên Thánh Nữ cố ý dùng kiểu tóc màu đen ở bên ngoài che đậy. Nếu như không phải lấy tay vén lên, cũng không dễ dàng phát hiện. Sư tỷ, ngươi... Thượng quan Giao Tuyết chấn động, hóa ra đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tóc trắng ở trên đầu Thanh Liên Thánh Nữ. Sư tỷ, tóc của ngươi làm sao lại như vậy? Sư tỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Lâm Hy nhìn thấy Thanh Liên Thánh Nữ lộ ra mái tóc màu trắng, tuy không rõ đây là có chuyện gì, nhưng cũng biết là nàng đã hiểu lầm, một quả trứng rồng mà thôi, ra cũng không phải là không nỡ. Sư tỷ đã cần, cầm đi là được rồi. Lâm Hy đem trứng rồng đưa tới. Lâm Hy cũng không phải là người không biết thời thế, một quả trứng rồng đối với hắn xác thực vô cùng trọng yếu, nhưng lại không phải là không thể thiếu. Chuyến đi Hắc Long không gián, hắn tổng cộng kiếm được 3 quả trứng rồng, một quả cho Tạp Mễ Lạp, mặc dù lại cho Thanh Liên Thánh Nữ một quả nữa, hắn cũng y nguyên còn một quả. Lại càng không cần phải nói, trong lồng ngực của hắn còn có một viên long đan của luyện khí tứ trọng khí tiên cảnh Hắc Long. Viên long đan kia đồng dạng có tác dụng tăng lên tuổi thọ, nhưng mà bàn về tăng trưởng công lực, hiệu quả còn mạnh hơn nhiều so với trứng rồng. Thiếu đi một quả trứng rồng, công lực của Lâm Hy sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng không phải là rất lớn. Nhiều nhất thì là công lực sẽ yếu hơn một chút. Nhưng mà Thanh Liên Thánh Nữ lại bất đồng. Bất luận một vị thánh nữ nào, địa vị và ảnh hưởng ở trong tông phái tiên đạo cũng không phải là một quả trứng rồng có thể so sánh được. Nếu như dùng một quả trứng rồng có thể đổi lấy tình hữu nghị của một vị thánh nữ, đối với Lâm Hy vẫn là kiếm lợi lớn. Dù sao, không nên quên, ở trong Thần Tiêu Tông, Lâm Hy còn có một vị tử địch, là Long Băng Nhan. Có thể đối phó với thánh nữ, cũng chỉ có thánh nữ. Nội tình của Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông là quá nông cạn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hy đã đầy đủ cảm nhận được quẫn cảnh thế đơn lực bạc. Nếu muốn ở trong tông phái tiên đạo phát triển, nhất định phải có bối cảnh, có chỗ dựa. Lâm Hy vốn là đang suy nghĩ giải quyết vấn đề này như thế nào. Không nghĩ tới Thanh Liên Thánh Nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa lại đưa cho chính mình một cái cơ hội giao hảo tốt như vậy. Cái này có thể nói là cơ hội trên trời rơi xuống, Lâm Hy làm sao sẽ lại cự tuyệt. Lâm Hy, cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thanh Liên Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, đem trứng Hắc Long nhận lấy. Quả trứng rồng này ta nhận, chờ ta sau khi luyện chế thành đan xong, ít nhất có thể gia tăng 20 năm tuổi thọ, coi như là có thể trì hoãn lại một chút, giải quyết nguy cấp trước mắt. Sư tỷ, ngươi là thánh nữ tông phái, thọ nguyên còn phải so với người bình thường dài hơn nhiều. Có lẽ tuổi thọ còn rất dài mới đúng, làm sao lại cấp bách như vậy? Thượng quan Giao Tuyết ngẩn ngơ, Lâm Hy cũng lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe, đây cũng là hắn đang tò mò, không hề nghi ngờ. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn chúng trứng rồng, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là trứng rồng có năng lực gia tăng thọ nguyên, mà không phải là tác dụng tăng trưởng công lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, Đại Điện Tấn Thăng. Việc này nói ra rất dài dòng, trước khi các ngươi đến Thần Tiêu Sơn, ta đã từng xảy ra một lần, sinh mệnh chi môn, thiêu đốt 100 năm thọ nguyên, đổi lấy sinh mệnh chi môn ban cho tiên khí. Quả trứng rồng này đối với người bình thường vốn có thể gia tăng 80 năm thọ nguyên, nhưng mà đối với ta, cũng chỉ được có 20 năm. Trong ngôn ngữ của Thanh Liên Thánh Nữ là vô cùng thổn thức. Sinh mệnh chi môn, đó là địa phương nào? Lâm Hy kinh ngạc. Đó là một địa phương trong nội môn, là một chỗ dùng thọ nguyên để đổi lấy công lực. Chỉ cần là nội môn đệ tử đã có thể đi vào. Truyền thuyết là trong bổn môn có một vị tiền bối bất khả tư nghị, trong lúc vô tình, từ vô tận vị diện trong hư không bắt được đấy. Thanh Liên Thánh Nữ nói, lúc vừa bắt được, nó tựa như một viên thiên thạch, vị tiền bối kia của bổn môn cũng không biết lai lịch của nó. Về sau nó liền biến thành một cái cửa, có thể thông qua thiêu đốt thọ nguyên thu hoạch công lực. Tiền bối của bổn môn cũng không để ý, đã đem nó an trí ở một ngọn núi trong nội môn. Mà chỗ như thế, bổn môn còn có rất nhiều. Về sau chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, cũng sẽ biết được. Lâm Hy trầm mặc không nói, trong nội tâm xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết rõ, có loại đồ vật thông qua tuổi thọ để đổi lấy công lực. Trùng kích đối với hắn vẫn là vô cùng lớn. Nếu như ta, trong nội tâm Lâm Hy chấn động một chút, theo bản năng toát ra một cái ý niệm mê người ở trong đầu, nhưng mà rất nhanh đã bị hắn ép xuống. Thông qua thiêu đốt thọ nguyên thu hoạch công lực, thật sự là quá nguy hiểm. Sư tỷ, làm sao ngươi lại nghĩ đến đi thiêu đốt thọ nguyên? Như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Thượng quan Giao Tuyết nói, nàng quan tâm nhất vẫn là cái này. Nha đầu, chờ ngươi sau này đến được vị trí của ta cũng sẽ biết rõ, có một số việc là không thể không làm. Thanh Liên Thánh Nữ lắc đầu, cười nói, sư tỷ, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta một chuyện? Ta có một người thân trọng yếu, cũng đồng dạng cần đồ vật tăng trưởng tuổi thọ. Chờ đến lúc ngươi luyện thành đan dược, có thể hay không cho ta mấy khỏa? Lâm Hy mở miệng nói. Hả? Mỹ mâu của Thanh Liên Thánh Nữ nháy một cái, hơi có chút tò mò nói, nếu như chỉ là mấy khỏa, vậy cũng không có vấn đề gì. Bất quá ngươi là muốn cho ai phục dụng? Nếu như là người bình thường không biết võ công, chỉ sợ không thừa nhận nổi loại tiên đạo đan dược bậc này. Đây cũng không phải là cho ta, là ta thay cho một vị trưởng bối tông môn cầu lấy. Hắn đã hơn 90 tuổi, thọ nguyên không dài, ta muốn thay hắn cầu một chút ít đan dược kéo dài tính mạng. Lâm Hy nghĩ tới chính là đại trưởng lão Ngũ Lôi phái Triệu Hùng.